người chơi hung mãnh. Chương 813, voi ma mút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có tiền, tự nhiên muốn tiêu. Lý Ngang đăng ký trò chơi quảng trường. Nhìn quanh hai bên một vòng. Xác nhận mới hướng về sau. Liền hướng về trò chơi thương thành đi đến. Trước đó, trong phòng đấu giá còn có hoàn mỹ cấp trang bị bán ra. Bây giờ lập tức liền là thứ ba thi đấu đoạn. Là số không nhiều mấy món hoàn mỹ cấp vật phẩm cũng bị các thế lực lớn mua đi. Coi như bọn hắn thành viên hiện tại không dùng được. Không đủ phù hợp. Cũng không thể bị thế lực khác cho mua đi. Mà một chút hiệu quả cường lực tinh lương cấp trang bị. Cũng bị tiêu trên 9.999 loại này căn bản bán không được giá cả. Đấu giá người không nghĩ lấy bán lấy tiền. Mà là dự định lấy vật đổi vật. Đổi ngang nhau cấp bậc trang bị. Độ cao giá chỉ là vì hút để người chú ý cùng nhàn cá một cái xáo lộ. Ngô, may mắn phòng đấu giá thụ hệ thống giám thị. Không thể treo thưởng đấu giá một chút căn bản không phải siêu phàm vật vật phẩm. Nếu không thật có khả năng trở nên cùng nhàn cá đồng dạng. Khắp nơi đều là vì giúp người bán dẫn lưu mà lên truyền kỳ hoa thương phẩm. Cái gì đánh siêu nhân điện quang lột xuống ra. Minh Triều lò vi ba chuyên dụng bát. Đường bá hổ tàu Titanic chân dung. Chỉ đoạn mất một cái chân chết con muỗi. Bởi vì con muỗi trong bụng trang người bán cốt nhục. Cho nên giá cao bán 50. Godzilla cua rượu. Mang theo minh tinh DNA tàn thuốc. Mua được có thể nhân bản minh tinh. Trong nhà nuôi đánh. Tổ cái nam đoàn cũng không có vấn đề gì. Xài xài nhàn rỗi không chuyện gì lúc một mừng rỡ thú. Liền là đi dạo nhàn cá hai tay khu vực giao dịch. Nhìn xem gần nhất có cái gì kỳ hoa người mua người bán. Ui ui ui, mau nhìn, nhìn cái gì a? Là người kia a, long đầu áo khoác trắng. Người không biết sao, Lý Ngang đi trên đường. Ven đường không ngừng có người quăng tới hiếu kỳ ánh mắt. Sau lưng truyền đến từng đợt xì xào bàn tán. Gần nhất Lý Ngang danh khí. Phi thường vi diệu càng lúc càng lớn. Đã bởi vì hắn là vô cấu dung lô cửa hàng ông chủ. Diễn đàn bên trên có rất nhiều người chơi phát bài viết đề cử người mới đến nhà hắn mua sắm tính so sánh giá cả cực cao ma dược cùng giải phẫu. Hạng mục, không chỉ là xài xài mở tiểu hào. Cũng có thật khách hàng quen phát bài viết tán thưởng. Cũng bởi vì hắn đã xác định tấn cấp 300 mạnh mẽ nhóm. Đồng thời lúc trước hắn đã đánh bại đối thủ. Gần nhất đều lấy được không sai thành tích. Càng thêm làm nổi bật lên sự cường đại của hắn. Một không phụ thuộc bất kỳ thế lực nào người chơi. Có thể chiếm cứ bảng xếp hạng trước 70 thậm chí cao hơn. Quả thực liền là tất cả cô lang thần tượng. Tấm gương, mẫu mực. Bất quá bởi vì người chơi thân phận tính chất đặc thù. Ngược lại là không có người đi tới cùng Lý Ngang đáp lời. Tìm hắn muốn ký tên cái gì? Không quen biết người chơi ở giữa làm như thế. Sẽ chỉ đưa tới phiền chán cùng địch ý. Lý Ngang đối với ánh mắt chung quanh cùng nghị luận cũng không chút nào để ý. Hắn trước kia mỗi ngày đi học đều có thể thể nghiệm đến. Không có cảm giác gì. Lý huynh đệ, thanh âm quen thuộc từ bên trái đằng trước truyền đến. Lý Ngang quay đầu, đã nhìn thấy mặc mang tính tiêu chí quần bãi biển Vạn Lý Phong đao. Tiểu đao ca, Lý Ngang cười cười, đi ra phía trước cùng Vạn Lý Phong đao vỗ xuống trưởng. Gần nhất bận rộn gì sao? Liền công việc bình thường chứ sao? Vạn Lý Phong đao lật bàn tay một cái. Từ trong hư không xuất ra một bao màu đỏ xác ngoài thuốc lá. Từ bên trong rút rễ đưa cho Lý Ngang. Bị cái sau từ chối nhã nhặn về sau. Dùng ngón tay nhất trà sát thuốc lá. Đem nó nhóm lửa. Mình quất, bên cạnh thôn vân thổ vụ vừa nói. Vốn đang có thể tiếp tục tham gia cánh cửa tranh đoạt chiến. Đáng tiếc vòng thứ nhất không xử lý tốt. Kém 2 tầng tấn cấp. Đúng, ta nhìn Liễu tiểu thư cùng ngươi cũng tấn cấp đến vòng thứ 3 rồi. Ta là vận khí tương đối tốt. Vòng thứ 2 không đụng tới cái gì đặc biệt mạnh đối thủ. Lý Ngang khoát khoát tay. Tùy ý nói. Nếu là liên tiếp gặp trước mấy chục người chơi, đoán chừng liền phải thua 4 trận, 5 trận, trực tiếp bị đào thải. Vạn Lý Phong đao nghe vậy nhếch nhếch miệng, chỉ coi đối phương tại khiêm tốn. cũng không nói gì. Lần trước Thiên Không Giác đấu trường thi đấu đoạn kết thúc về sau, hắn nhưng là cùng Hình Hà Sầu bọn người cùng một chỗ tham dự qua cùng Đinh Chân tự lái Sơn Hải Quỳ Ngưu cơ giáp huấn luyện mô phỏng chiến. 4 tên đặc sự cục LV20 trở lên người chơi vây công Sơn Hải Quỳ Ngưu. Tại át chủ bài ra hết, chỉ là không chí tử tình huống dưới, vẫn bị Đinh Chân tự chỗ áp chế. Mấy vòng huấn luyện mô phỏng chiến xuống tới, tiểu đao ca phi thường rõ ràng bộ kia cơ giáp hạn mức cao nhất khủng bố cỡ nào. Tự nhiên cũng liền rõ ràng, lúc ấy có thể lấy 10, không đánh bại Sơn Hải Quỳ Ngưu Lý Ngang. Thực lực chân thật thâm bất khả chắc, thậm chí muốn so ngoại giới cho rằng còn mạnh hơn nhiều. Bất quá, trải qua mấy lần cường hóa điều chỉnh bộ kia Sơn Hải cơ giáp, cùng cơ giáp người điều khiển, cũng xưa đâu bằng nay. Về phần Liễu Vô Đãi, theo Vạn Lý Phong Đao hiểu rõ tin tức, tự hồ nàng cùng con la tự mình đạt thành một loại nào đó chung nhận thức. Từ con la nơi đó thuê đến vài kiện hoàn mỹ tinh lương cấp trang bị, tấn cấp cũng không kỳ quái. Tiền giấy năng lực mở đường. Đúng rồi, vị này là, Lý Ngang nhìn về phía đứng tại Vạn Lý Phong Đao bên cạnh, mang theo voi ma mút che đầu người lùn. Ta đầy tiểu đệ, Vạn Lý Phong Đao vỗ vỗ voi ma mút đầu bả vai, có chút bất đắc dĩ nói, ta để hắn gia nhập đặc sự cục, liền là không chịu, không phải đi thêm kiếm vương đình. Voi ma mút che đầu bên trong truyền đến ồm ồm trung tính tiếng nói chuyện. Người lùn có chút không phục ngẩng đầu đến, hai tay chống nạnh nói, dùng kiếm đương nhiên phải gia nhập kiếm vương đình rồi. Trạm lư hội trưởng nhiều đẹp trai a, xếp hạng 19 châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn thực trang đồng cấu, đều bị hắn vượt cấp đánh bại. Kiếm khí tung hoành 3 vạn dặm, một kiếm chỉ riêng lạnh 10 cửu châu. Đại trượng phu làm như thế, vậy ngươi khi còn bé không ký sự, còn nếm qua mình cất mũi đâu? Ngươi tại sao không đi thêm áo lợi cấp? Có nghĩa là ai đó làm rất tốt. Thiên Đoàn, Vạn Lý Phong Đao mặt đen lên, đốt ngón tay uốn lượn, hướng voi ma mút cái đầu đi lên một chút. Nói, ngươi nhìn ta cũng dùng kiếm, không phải cũng không trên kiếm vương đình sao? Voi ma mút đầu người lùn ôm đầu kháng nghị nói, kia là người ta không muốn ngươi. Người kiếm vương đình thành viên đi ra ngoài đều mặc đến tiêu tiêu sái sái, ngươi cả ngày mặc quần bãi biển đi ra ngoài, lộ ra chân đầy lông lá, có tổn thương phong hóa. Ha ha, làm sao cùng trưởng bối nói chuyện đâu. Vạn Lý Phong Đao khuôn mặt càng hắc, vừa định giáo huấn đối phương vài câu, chỉ nghe thấy chung quanh truyền đến một trận tiếng nghị luận. Oa a, mau nhìn, là Syndicate, ta dựa vào, thật chính là bọn hắn. Chiến lực cá nhân bảng xếp hạng thứ 2 Thất Khống, 15 Thái Hạo, 30 Amberly, 32 Cuồng Nhiên Hỏa, 53 Nữ Vu, 59 Vương Hổ, 66 Siêu Lâm Giới, 72 Na Sơ, 94 Môn Trạng Cức Ba. Chỉ riêng một cái Syndicate liền chiếm cứ chiến lực cá nhân top 109 cái ghế, tiếp cận 1/10, mà lại đều là cao tầng. Quả thực so đặc sự cục, châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn loại này quái vật khổng lồ còn kinh khủng hơn. Quá bất hợp lý, những người này đến cùng từ đâu xuất hiện? Trước đó căn bản chưa nghe nói qua những người này tin tức a. Mà lại Syndicate tại công hội thế lực trên bảng còn chưa đi đến trước 10. Nói cách khác bọn hắn tổng số người đặc biệt ít. Mỗi cái đều là tinh anh trong tinh anh. Này làm sao giấu được? Chung quanh người qua đường một trận xì xào bàn tán. Lực chú ý trong nháy mắt từ Lý Ngang chuyển rời đến phía trước trải qua Syndicate 13 danh môn đồ nơi đó. Amberly cùng Cuồng Nhiên Hỏa dùng chung 12 tịch bên trong một cái ghế. Còn có người lui lại mấy bước, rõ ràng là mở ra người chơi bảng. Tại lợi dụng hảo hữu hệ thống tại cho cái gì người mật báo. Cách chương.